Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 380, chúng ta cả nhà đều dựa vào cán đường đậu luyện cấp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bổn thiếu gia đang hỏi ngươi. Ngươi là vào bằng cách nào? Diệp Phong vẻ mặt phẫn nộ nói, tiểu thiên địa là luyện cấp cuồng ma lớn nhất, cơ mật chi nhất. Mà Hồng Lục Nhị Oa chỉnh ra tới cái này thế giới cổ tích, luôn luôn bị luyện cấp cuồng ma coi là chính mình ở dị thế giới chân chính gia viên. Không đạt tới cảm nhận trung tán thành thân nhân cấp nhân sĩ, là không có tư cách vào nhập nhà bọn họ. Ấn địa cầu mẫu quốc pháp luật, chưa kinh chủ nhân cho phép, thiện sấm nhà người khác viên giả, nhưng trực tiếp đánh gục. Luyện cấp cuồng ma đảo chưa phát rồ đến đi theo trên địa cầu mẫu quốc giá trị quan nối đường dây. Hơn nữa tư nhân thiên địa bí mật, luyện cấp cuồng ma cũng không phải thực để ý. Chỉ vì hắn hiện tại tổng hợp thực lực đã đạt tới lăng tuyệt thiên hạ thành tựu. Không sợ với người khác tới khuy thiết hắn gia sản. Nhưng là, Tây Sơn Ngọc đã đến, vẫn là khiến cho Diệp Phong phá lệ phẫn nộ. Không thỉnh tự đến là làm ác khách, ấn chúng ta địa cầu đông phương người tính tình, đối ác khách đương nhiên không có gì sắc mặt tốt, ngươi như vậy hung làm gì, có tốt như vậy tư gia hoa viên không cho chúng ta chủ, đem chúng ta ném tới một cái phá xó xỉnh trong ổ. Có ngươi loại này đạo đãi khách sao? Tây Sơn Ngọc hung một câu sau, giống như ý thức được chính mình rất có thể đánh vỡ tiểu ác ma nào đó không nghĩ để cho người khác biết đến cơ mật, vừa nhớ tới tiểu ác ma nào đó thực không hữu hảo phong bình. Có điểm sợ người lạ sinh nói, ta chính là đem ngươi đương bạn tốt tới, ở bạn tốt trong nhà sao, ta luôn luôn đều giống ở chính mình trong nhà như vậy tùy tiện. Nhiều như vậy thiên cũng chưa gặp ngươi bóng người. Ta không phải có điểm lo lắng ngươi sao? Vì thế ta liền muốn đem ngươi tìm ra xem ngươi có phải hay không luyện công luyện được tẩu hỏa nhập. Ma chết ở, na không, là vựng ở đâu cái trong một góc. Ta đối bằng hữu luôn luôn đều là như vậy quan tâm. Ta cứ như vậy tùy tiện tìm tìm. Một không cẩn thận liền tìm đến nhà các ngươi hậu hoa viên tới. Ngươi lại đi phía trước đi hai. Bước nhìn xem. Diệp Phong âm thầm nghi hoặc chung, điều vận tạo hóa chi lực, ở chính mình cùng Tây Sơn Ngọc chi gian hình thành một cái vô hình thiên địa hồng câu. Đây là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt áo nghĩa diệu dụng. Bình thường tình huống, trừ phi Tây Sơn Ngọc đạo hạnh có thể đối hắn hình thành tuyệt đối nghiền áp. Nếu không liền tính đi đến thiên hoang địa lão, cũng đi không đến Diệp Phong trước mặt. Ngươi có phải hay không muốn đánh ta? Tây Sơn Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt kia hai cái bị tấu đến thảm hề hề đầu to oa oa. Vẻ mặt hoảng sợ nói, bổn thiếu gia cũng không phải là nhà các ngươi oa. Ta đánh ngươi làm gì? Diệp Phong móc ra một khối cực phẩm linh thạch nói, cái gì quan tâm bằng hữu? Ngươi là linh thạch dùng xong rồi, tới tìm ta đòi nợ đúng không? Ân. Thiên phú miễn cưỡng còn có thể, lại đây đem này hai khối linh thạch cầm đi. Diệp Phong lúc này mới kinh ngạc phát hiện Tây Sơn Ngọc cảnh giới. Thiên a, này còn không đến một cái tháng sau a, gia hỏa này liền từ một cái tiểu thuật sĩ vọt tới ngũ hành đạo cảnh đỉnh. Hắn thiên tư giống như so tâm công chúa chỉ cao không thấp a. Đậu má. Dưới bầu trời này quái thai cấp thiên tài đến tột cùng là lan tràn. Vẫn là bổn cuồng ma vận khí thật tốt quá. Tây Sơn Ngọc bị Diệp Phong vạch trần chính mình tình yêu nói dối sau, thật ngượng ngùng đỏ hồng mặt. Sau đó về phía trước một vượt. Thân mình hơi hơi một phiêu. Mang theo điểm lăng ba vi bộ thiên tính yêu nhã. Một phiêu liền bay tới Diệp Phong trước mặt. Tay trái một chảo. Liền bắt đi Diệp Phong trong tay cực phẩm linh thạch. Tây Sơn Ngọc đoạt đi rồi Diệp Phong trong tay linh thạch sau, lại đem tay phải một quán. Thực không khách khí nói, còn có bồi nguyên đan đâu. Muốn một bậc, phẩm chất muốn cao như vậy một chút, muốn cực phẩm, đương nhiên ngươi nếu là có nói phẩm, kia càng tốt. Diệp Phong hoàn toàn ngốc mông, sao lại thế này, đây là có chuyện gì? Như thế nào này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt áo nghĩa ở trước mặt hắn? Cũng chỉ thừa gang tấc mà không thấy thiên nhai, quả thực so múa rìu qua mắt thợ càng buồn cười đâu. Đây là cái quỷ gì? Ngươi không phải là nghèo đến liền cực phẩm đan đều không có đi. Tây Sơn Ngọc thấy Diệp Phong như là thực không tình nguyện ở chính mình trước mặt giả ngu. Vì thế đành phải rơi chậm lại yêu cầu nói. Không có cực phẩm đan cũng không quan hệ. Nhất phẩm đan ngươi tổng nên có đi. Cái gì? Nhất phẩm đan ngươi cũng chưa phản ứng. Vậy được rồi, nhị phẩm đan bổn thiếu gia miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Thật sự không được, trung tam phẩm liền trung tam phẩm đi. Bất quá tốt nhất là trung tam phẩm trung tứ phẩm đan. Này đó ngươi toàn cầm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cấp chủng loại đầy đủ hết. Số lượng sao? Ngươi hẳn là cắn một nửa ném một nửa đều đủ rồi. Diệp Phong tỉnh thần lúc sau, một hơi ném cho Tây Sơn Ngọc 9 đại ống trúc, còn thuận tay đưa cho hắn 10 khối cực phẩm linh thạch. Thực không kiên nhẫn nói, lấy xong rồi liền nhanh lên trở về, đừng lại đến đã quấy rầy chúng ta một nhà yên lặng tường hòa sinh hoạt không gian. Bọn họ đều bị ngươi đánh đến thảm như vậy, còn yên lặng tường hòa sinh hoạt không gian. Hừ, không cho bổn thiếu gia trụ tiến vào, rõ ràng là tưởng phương tiện chính ngươi đánh hài tử. Tây Sơn Ngọc thu hảo một đống lớn ống trúc, sao, lấy ra một cái, vạch trần vừa thấy, tức khắc liền mộng bức. Huy, Diệp Đại Hiệp, nhà các ngươi bồi nguyên đan rốt cuộc là cái gì phẩm chất a? Chúng nó giống như lớn lên đều không giống như là đan dược a. Đường đậu phẩm chất, Diệp Phong vẻ mặt phá lệ chân thành nói, chúng ta cả nhà đều cắn cái này, tuyệt đối không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Nếu không phải ta trong tay cũng chỉ có cái này, ngươi đời này đừng nói cắn nó, ngay cả nghe nó một ngụm cơ hội đều phụng thiếu. Không phải đâu, nhà các ngươi liền tất cả đều thiên tài đến, liền dựa ăn đường đậu luyện cấp. Tây Sơn Ngọc tay trái giơ một khối cực phẩm linh thạch, tay phải nhéo một cái thơm ngào ngạt đường đậu, khóc không ra nước mắt nói, nhà các ngươi dùng để luyện cấp linh thạch như vậy cao cấp, nhưng này dùng để luyện cấp đan dược sao liền như vậy tùy tiện đâu. Không nghĩ muốn, Diệp Phong thuận miệng nói, không nghĩ muốn liền trả lại cho ta đi, trở lại thiên kinh sau, ta lại cho ngươi phát lại bổ sung cực phẩm bồi nguyên đan. Tính, xa thủy nan giải gần khát, Tây Sơn Ngọc nghĩ nghĩ sau, vẻ mặt hiếm lạ nói, đường đậu ngoạn ý nhi này, thật sự cũng có thể luyện cấp, thật sự không có bất luận cái gì độc phó hiệu ứng. Không nghĩ muốn liền còn trở về, ngươi thực phiền nhân, biết không? Diệp Phong thực không kiên nhẫn chừng mắt hắn nói, đừng nóng vội, ta trước cắn một cái thử xem. Tây Sơn Ngọc lập tức liền đem trong tay này viên, nhét vào chính mình anh đào cái miệng nhỏ. Ai ra, lại hương lại ngọt, còn một chút đều không nị người, còn dư vị vô cùng. Thiên a, vì cái gì đồng dạng là đường đậu, ở nông thôn tiểu biểu muội đưa cho ta ăn làm ta nị đến 3 ngày ăn không ngon còn dập rớt ta một viên cửa nhỏ nha, nhà bọn họ đường đậu vì sao liền so thiên tài địa bảo cấp long tham quả càng mỹ vị đâu. Tây Sơn Ngọc thèm ăn chung, liên tiếp lại cắn số viên, xôn xao, một cổ thanh khí từ bụng nhỏ chung dâng lên. Nháy mắt thẩm thấu Tây Sơn Ngọc toàn thân kinh mạch, thậm chí toàn bộ thể xác và tinh thần. Thuần tịnh pháp nguyên nước chảy thành sông, thuần khiết đến không có một tia tạp chất. Thiên a, này phẩm chất tuyệt đối so với bổn thiếu gia đã từng cắn quá một viên nói đan hiếu thắng ra thật nhiều. Chấm ngoặc kép, Tây Sơn Ngọc nghĩ đến đây, tức khắc vẻ mặt quái quái ngắm Diệp Phong. Do nói phẩm còn càng cao cấp đan dược. kia chẳng phải là cũng chỉ có thần thoại thiên phẩm đan. Thiên A, nhà bọn họ đem thiên đan phẩm đương đường đậu cắn chơi. Khó trách một đám tu luyện thiên phú đều do thai đến như vậy thái quá. Ai ngờ Diệp Phong giờ phút này ngắm Tây Sơn Ngọc biểu tình. Thế nhưng so Tây Sơn Ngọc chính mình càng quái dị. Không phải đâu, này liền thăng cấp đến bồi nguyên cảnh. Đạo trướng đâu, thiên kiếp đâu, gia hỏa này đến tột cùng là cái dạng gì quái thai a? Hồng Hoa, Lục Hoa, mang muội muội cùng đi chơi. Diệp Phong kinh nghi bất định chung, quay đầu lại trừng mắt, còn tại nức nở Nhị Hoa nói: "Lần sau còn dám khi dễ muội muội, gấp 10 lần ngoan tấu mông bản tử." Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.